Tu La Vũ Thần, chương 1613, Hố Thiết Ác Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiết Ác Nhân, nguyện lấy 15 khối long cấp kết giới thạch, đấu giá này ấn phong hàn băng, còn có người phải ra khỏi giá tiền cao hơn sao? Người đấu giá dò hỏi. Nàng đây là có ý kéo dài thời gian, vì những thứ khác người đấu giá cung cấp cơ hội. Mà đối với người đấu giá loại thủ đoạn này, Thiết Ác Nhân nhưng là khinh thường phát ra cười lạnh một tiếng, thì dường như đang nói, tùy tiện tới đoạt, nhưng khẳng định đều đoạt bất quá lão tử một dạng. Thiết Ác Nhân phách lối như vậy thái độ, nhượng rất nhiều người cảm thấy khó chịu, nhưng cũng không người nói thêm cái gì, càng là không có suy nghĩ nhiều cái gì. Nhưng mà Sở Phong, lại chú ý tới một màn này, Sở Phong xem rõ năng lực cực cường này Thiết Ác Nhân lại là một cái hỉ nộ ái ố, đều biểu lộ người ngoài, nguyên do Sở Phong cảm thấy Thiết Ác Nhân rất muốn ấn phong hàn băng, đồng thời hắn có tiếp tục tranh đoạt năng lực. Thế là, Sở Phong nghĩ tới một ý kiến, một cái có chút mạo hiểm, nhưng có thể làm cho bản thân thu được càng Victoria X cơ hội. Sở Phong muốn đấu giá 20 khối long cấp kết giới thạch. Sở Phong dám nghĩ dám làm, trực tiếp mở miệng. Sở Phong, ngươi làm cái gì? Sở Phong lời này vừa nói ra, Liên Di bọn người là sững sờ, không biết rõ Sở Phong đây là ý gì, Liên Di càng là bí mật truyền âm, hỏi thăm tới. Sở Phong không trả lời Liên Di đám người câu hỏi, mà là len lén hướng về phía bọn họ bày ra một cái thủ thế, ra hiệu bọn họ yên tâm. Lại là các ngươi, này nhất khắc kia Thiết Ác Nhân cũng là nhướng mày, hắn theo y phục trên, chỉ biết Sở Phong cùng Liên Di là một phe, trước Liên Di cùng hắn cạnh tranh, hắn liền một bụng hỏa, thời khắc này Sở Phong lại vẫn muốn cùng hắn cạnh tranh, này rõ ràng là muốn cùng hắn tranh cãi tiết tấu, hắn tự nhiên rất không cao hứng. Thế nào, đây là nhà, chỉ có thể ngươi mua, không thể ta mua. Như lời ngươi nói, đấu giá dựa vào là thực lực, không thực lực liền càng sớm càng tốt lăn trứng, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Sở Phong châm chọc khiêu khích nói, ngươi này đồ khốn kiếp là khinh thường lão phu. Thiết Ác Nhân nói, ngươi nói đúng, ta còn thực sự không đem ngươi để vào mắt. Sở Phong cười lạnh nói, ta đây để ngươi xem một chút thực lực của lão phu. Thiết Ác Nhân hừ lạnh một tiếng, sau đó cao giọng nói, 35 khối long cấp kết giới thạch, 40 khối long cấp kết giới thạch. Sở Phong vẫn chưa do dự, trực tiếp định giá, 55 khối long cấp kết giới thạch. Thiết Ác Nhân tiếp tục nói, 60 khối long cấp kết giới thạch. Sở Phong mỉm cười, tiếp tục đấu giá. Mà Sở Phong cùng Thiết Ác Nhân đấu giá lại còn phong khinh vân đạm, thế nhưng vì người xem cũng đều khó mà chấn định, trong chớp mắt để giá quy định lật gấp 6 lần, mà nhưng vẫn là long cấp kết giới thạch, đây cũng quá giàu có một chút. Mà trên thực tế, tại Sở Phong một vòng kêu giá sau, kia Thiết Ác Nhân cũng là có chút không biết làm sao, hắn bắt đầu do dự, muốn không cần tiếp tục kêu giá, bởi vì 60 khối long cấp kết giới thạch chỉ mua như thế một khối ấn phong hàn băng, đã có chút không đáng. Sở Phong, xong, người này bắt đầu do dự, nếu là hắn không tiếp tục gọi giá cả, người này ấn phong hàn băng bán không được không nói, người còn trái với phòng đấu giá này quy củ, cho dù kia vật đấu giá là ngươi, sợ là ngươi cũng muốn bị trừng phạt a. Đàn Đàn có chút lo lắng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà liền Đàn Đàn đều phát hiện không ổn, Sở Phong sao lại chú ý không đến điểm này, hắn cũng biết bây giờ đấu giá, đã đến Thiết Ác Nhân khó có thể chịu đựng phạm vi, nếu là tiếp tục đấu giá, Thiết Ác Nhân tất nhiên rời khỏi. Nhưng Thiết Ác Nhân nếu thật rời khỏi, liền như Đàn Đàn theo như lời một dạng, suối quẩy đúng là Sở Phong, dù cho cái vật phẩm bán đấu giá là Sở Phong, nhưng Sở Phong cũng muốn chịu xử phạt, bởi vì hắn trái với thiên đạo phòng đấu giá quy củ. Thiết Ác Nhân, uổng ngươi vẫn là vũ chi thánh thổ, ngũ đại ác nhân chi nhất, luôn miệng nói bản thân có thực lực, làm nửa ngày, chỉ là lãng đắc hư danh. Ai, ta thật thay cái khác tứ đại ác nhân cảm thấy không đáng, này ngũ đại ác nhân tên, thật tâm là bị ngươi kéo xuống trình độ. Then chốt lúc, Sở Phong bắt đầu châm chọc khiêu khích, nói quá mức là khó nghe, đồng thời còn tiếng hình cũng tốt, trào phúng thời điểm rung đùi đắc ý, được kêu là một cái khí người. Đồ hỗn trướng, can đảm dám xem thường lão phu để ngươi biết, cùng lão phu so, ngươi là cỡ nào không đỡ nổi một đòn. Quả nhiên, Sở Phong lời này vừa nói ra, làm cho Thiết Ác Nhân giận tím mặt, sau đó cao giọng hô. 98 khối long cấp kết giới thạch. Cái gì? 98 khối long cấp kết giới thạch. Thiết Ác Nhân lời này vừa nói ra, chớ nói Sở Phong mừng rỡ, ngay cả các vị người vây xem cũng đều giật mình không gì sánh được. Này ấn phong hàn băng cho dù lại đáng giá, kỳ thực có thể đổi được 20 khối long cấp kết giới thạch cũng là chết no. Thế nhưng này Thiết Ác Nhân, lại nguyện ý xuất ra 98 khối long cấp kết giới thạch, đây thật là quá độc ác một chút, hiển nhiên hắn là nổi giận, hôm nay so chính là khí thế, không phải thắng Sở Phong không thể. Xem ra này Thiết Ác Nhân là thật liều mạng, 98 khối, theo ta thấy đây là hắn có long cấp kết giới thạch cao nhất số lượng. Ha ha, Sở Phong, nghĩ không ra tiểu tử ngươi còn đầy lợi hại, chỉ là nói mấy câu, để này ấn phong hàn băng giá, lật nhiều như vậy lần, chớ nói cái khác bảo bối có thể hay không bán được, chỉ cần là này ấn phong hàn băng, để ngươi kiếm bộn phát rồi. Giờ khắc này, Đàn Đàn cao hứng vừa bật vừa nhảy, được kêu là một cái mỹ. Tới nha, tiếp tục hợp lại a, không phải muốn hợp lại thực lực sao, có bản lĩnh ngươi liền ra một cái so lão phu giá tiền cao hơn, nhìn ngươi đấu không đấu qua lão phu. Đột nhiên, Thiết Ác Nhân lại hướng Sở Phong khiêu khích ra, đồng thời sắc mặt của hắn rất không tự nhiên. Nhìn hắn kia mất tự nhiên sắc mặt, Sở Phong chỉ biết Thiết Ác Nhân là hối hận, hiển nhiên hắn cũng hối hận dùng giá cao như vậy tiền, đến mua một khối ấn phong hàn băng. Hối hận lúc này Thiết Ác Nhân mới khiêu khích Sở Phong, hắn là muốn cho Sở Phong ra một cái cao hơn hắn giá, chỉ cần Sở Phong ra lại giá, nói vậy hắn liền bỏ rơi, khi đó suối quẩy chính là Sở Phong. Mà Sở Phong sao lại dành cho hắn cơ hội này? Nguyên do đối mặt mọi người kia kỳ vọng ánh mắt cùng với Thiết Ác Nhân không gì sánh được khát vọng ánh mắt, Sở Phong chậm rãi nói ra ba chữ. Ta, phóng, bỏ, cái gì, bỏ rơi. Nghe được này lời nói, Thiết Ác Nhân nhất thời sắc mặt trở nên xanh mét, nhưng hắn cũng không có cứ như vậy từ bỏ ý đồ, mà là chỉ vào Sở Phong một hồi nhục nhã. Cái gì, bỏ rơi, ngươi làm sao có thể bỏ rơi, không phải nếu so với thực lực sao? Liền thực lực như vậy, cũng dám với ta kêu gào, thật là một phế vật, đồ bỏ đi một cái, cầu thì một rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà đối mặt Thiết Ác Nhân đủ loại nhục nhã, Sở Phong nhưng căn bản cũng không tức giận, mà là phi thường tùy ý nói một câu. Còn dám nói nhảm, ta liền trách cứ ngươi nhân sinh công kích, từ nay về sau ngươi sẽ phải bị Thiên Đạo Phòng đấu giá xếp vào trong danh sách đen, từ nay về sau lại không tư cách tới Thiên Đạo Phòng đấu giá đấu giá. Ờ, được rồi, coi như là ngươi bị xếp vào sổ đen, bị trục xuất khỏi hôm nay đã o phòng đấu giá, nhưng ở ngươi trước khi đi, kia ấn phong hàn băng ngươi còn là muốn mua, suy cho cùng 98 khối long cấp kết giới thạch, đến mua một khối ấn phong hàn băng, không người so ngươi tại oan đại đầu. Nguyên lai, trong truyền thuyết Thiết Ác Nhân, như vậy không não, quả thực cùng trí chướng không có khác biệt, ha ha ha ha. Nói xong lời nói này sau, Sở Phong còn châm chọc cười, cười được kêu là một cái vui vẻ, được kêu là một cái vô sỉ. Ngươi! Nghe được này lời nói, kia Thiết Ác Nhân kém chút không một ngụm lão huyết phun ra ngoài, hắn cho dù có ngốc chuyện cho tới bây giờ cũng là phản ứng qua đây, hắn hiển nhiên là bị cái này vô danh tiểu tử cấp gài bẫy a, nghĩ tới đây, Thiết Ác Nhân càng là khí nhanh hơn muốn điên, chỉ vào Sở Phong phẫn nộ mắng. Người xúc sinh này, là đang cố ý hố ta. Cách chương.